Tu La Vũ Thần, chương 602, tuyệt thế vô vật, góc truyện audio.com. Hì hì, mau mau mở ra kết giới cửa lớn. Bản nữ vương đã sớm ngứa tay khó nhịn rồi. Sở Phong bên tai, vang lên chứng chứng cái kia vui tươi mà khinh linh âm thanh. Êm tai bên trong lại tản ra một chút bướng bỉnh ha. Đi thôi, nữ vương của ta đại nhân. Mà Sở Phong cũng không do dự. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo kết giới cửa lớn, liền ứng với niệm mà sinh tiểu tử còn muốn chống đối. Ở bàn quỷ vương trước mặt, ngươi chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Khi, làm, kết giới cửa lớn mở ra sắp, con quỷ kia linh giới linh đã là đi tới gần. Vung lên tay kia bên trong như răng nanh vậy binh khí liền vung chém mà xuống. Phát ra một đạo mạnh mẽ u lục sắc quang nhận vù nhưng mà. Cái kia u màu xanh lá quang nhận vừa tới gần, tự Sở Phong trước người kết giới cửa lớn bên trong, liền hiện ra một luồng ám hắc sắc khí thể cái kia ám hắc sắc khí thể cuồn cuộn mà đến. Vừa vặn cùng cái kia đại đao phát ra quang nhận đan dệt ở một chỗ. Chỉ nghe oanh một tiếng, quang nhận kia không chỉ bị trung hòa ra, liền liền cái con kia quỷ linh giới linh. Cũng là bị đẩy lui đến mấy mét có hơn chuyện gì xảy ra. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, liền liền cái con kia giới linh cũng là thần sắc biến đổi lớn. Chào mày, đứng ở giữa không trung, lấy cái kia huyết hai mắt màu đỏ, thật chặt ngưng mắt nhìn mảnh này hắc sắc khí thể, không còn dám có một tia bất cẩn bởi vì, cái kia ám hắc sắc khí thể thực sự thật là quỷ dị. Tản ra một luồng liền nó đều sẽ không tên bất an khí tức. Theo lý mà nói, quỷ linh giới linh, đã có thể nói là bóng tối đại biểu. Thế nhưng vào giờ phút này, này tướng nó đẩy lùi màu đen khí thể, tựa hồ so với nó còn âm u hơn mấy lần, để cho tâm sinh kính sợ sư tỷ. Đây tột cùng là cái gì? Luồng hơi thở này thật quỷ dị. Tại sao ta có một loại tự nội tâm phát lạnh cảm giác? Đúng vậy a sư tỷ, đó là vật gì, thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, Tôn Y Hàm đám người trong con ngươi, dĩ nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ, tuy rằng các nàng chính là tu võ người, nhưng dù sao cũng là cô gái, gặp phải quá mức chuyện quái dị vật, đều sẽ có chút khiếp đảm có thể là ma linh giới linh. Có thể tại ám hắc khí tức lên, hoàn toàn vượt trên quỷ linh giới linh. Hẳn là ma linh giới Khương Uyển Thi nói rằng cái gì? Ma linh hát giới, đây chính là phi thường lợi hại linh giới. Gia hỏa kia, dĩ nhiên cùng ma linh giới linh, ký kết khế ước, nghe được lời ấy, Tôn Y Hàm đám người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, lần thứ hai xuất hiện mấy phần ý kính nể ma linh giới linh. Có thể cùng tiên linh giới linh sánh ngang. Là phi thường khó có thể thuần phục, rất khó ký kết khế ước một loại giới linh, mà có thể cùng ma linh giới ký kết khế ước già. Đều thuyết minh là tiềm lực cực cao người, bằng không sẽ không bị ma linh giới tuyển chọn dĩ nhiên cùng ma linh giới ký kết khế ước. Vậy thì càng muốn giết ngươi không thể cùng lúc đó, Tiết Kiên căn cứ luồng khí tức kia, phán định Sở Phong giới linh, chính là đến từ ma linh giới. Chỉ có điều màu đen kia khí thể quá mức quỷ dị. Cho dù là hắn cũng không cách nào đem tinh thần lực xuyên qua mà qua. Vì lẽ đó căn bản là không có cách phán định, Sở Phong giới linh ở cảnh giới cỡ nào hê hê khạc. Chẳng lẽ đúng là ma linh giới linh sao? Mau ra đây cho bản quỷ vương nhìn, ma linh giới gia hòa, đến tột cùng trường điều gì đức hạnh con quỷ kia linh giới linh đứng ở giữa không trung. Cao giọng quát lên cứ việc cảm thấy cái kia khí thể cường hãn. Cứ việc nội tâm đã là bất an, nhưng khi nó ổn định tâm tình về sau, nhưng cũng không cảm thấy chính mình thất bại. Dù sao Sở Phong tu vi ở nơi đó, vì lẽ đó bình thường tới nói, Sở Phong giới linh tu vì là cũng sẽ không quá mạnh mẽ ma linh giới linh. Bản nữ vương sao lại là nào sẽ đến từ loại kia đồ bỏ đi địa phương. Rốt cuộc, một đạo dị thường ác liệt nhưng cũng thanh âm cực kỳ dễ nghe. Tự cái kia hắc sắc khí thể bên trong vang lên cùng lúc đó. Cái kia bàng bạc màu đen khí thể, cũng như cuồn cuộn khói đặc giống như cực tốc tản đi. Mà vào giờ phút này, một cái cực phẩm vưu vật, liền hiện tại trong tầm mắt mọi người linh lung mà có hứng thú thân thể. Trắng nõn mà tế nhị ra thịt, quyến rũ mà vui tươi khuôn mặt, quả thực ở trên người nàng không tìm được một điểm tì vết. Hoàn mỹ tuyệt đối, nàng người mặc một bộ do màu đen lông chim bện mà thành váy ngắn. Dưới lộ một đôi thẳng tắp đùi đẹp, trên lộ trắng như tuyết hai vai, gợi cảm mà mê người. Quả thực cho người chỉ liếc mắt tiêu ra máu mạch căng phòng. Muốn ngừng mà không được, nữ tử này vừa ra, cái kia sừng sững ở trong biển hoa Khương Uyển Thi, Tôn Y Hàm các loại, chờ, thập nữ, đều nhất thời có vẻ ảm đạm phai mờ. Mà nàng tự nhiên liền là đến từ Tu La Linh giới nữ vương đại nhân. Chứng chứng uây, con tưởng rằng ma linh giới giới linh, so với ta còn muốn xấu xí. Không ngờ rằng sẽ là xinh đẹp như vậy mỹ nữ, bản quỷ vương cả đời này, gặp đẹp nhất vưu vật à hát, khi thấy rõ chứng chứng dung nhan sau khi, con quỷ kia linh giới linh, nhất thời khuôn mặt đại biến, liền nước miếng đều chảy ra ngoài, sâu đậm bị chứng chứng khuôn mặt đẹp chấn động mê hoặc tỉ tỉ. Đó chính là ma linh giới linh sao, thật là đẹp à hát, đừng nói ở đây nam tử. Liền ngay cả Tôn Y Hàm các loại nữ nhân tử, cũng là bị chứng chứng dung nhan sâu đậm hấp dẫn, thán phục thế gian càng sẽ có hoàn mỹ như vậy dung nhan không đúng. Nàng không phải ma linh giới giới linh tuyệt đối không phải là loại này cùng nhân loại giống nhau như đúc hình thái, nhưng mà Khương Uyển Thi. Nhưng đang nhìn đến chứng chứng trước tiên, liền hủy bỏ chứng chứng là ma linh giới linh thân phận đúng rồi. Căn cứ sư tôn từng nói, ma linh giới linh, không phải là hoàn chỉnh nhân loại dáng dấp mới đúng. Chẳng lẽ nói, nàng là tiên linh giới linh? Thời khắc này, Tôn Y Hàm mấy người cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ cũng không đúng. Tiên linh giới linh, như thế nào lại có được như thế bóng tối sức mạnh? Khương Uyển Thi lần thứ hai lắc đầu mà thời khắc này. Mấy vị nữ tử nhưng là lông mày nhíu chặt. Đều là rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau các nàng con ngươi lóe lên, hiện ra một loại cực kỳ ánh mắt khiếp sợ, sau đó chăm miệng một lời nói rằng, trời ạ, chẳng lẽ nói, nàng là Tu La Linh giới linh, Tu La Linh giới linh, không thể, Tu La Linh giới linh dường như truyền thuyết giống như vậy. Tiểu tử này làm sao có khả năng cùng Tu La Linh giới linh ký kết khế ước? Hắn có tài cán gì? Cùng lúc đó, Tiết Thiên cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng hắn lại là rất nhanh phủ định, bởi vì Tu La Linh giới dường như truyền thuyết, để hắn không thể tin được, Sở Phong sẽ cùng truyền thuyết này có chỗ quan hệ hê hê. Ma Linh giới cô nàng, xem ở dung mạo ngươi như vậy vẻ đẹp phân thượng, bản quỷ vương cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi chịu hầu hạ bản quỷ vương một lần, ta liền tha cho ngươi một mạng, làm sao? Quỷ linh giới linh nơi sâu xa cái kia buồn nôn đầu lưỡi. Liếm liếm môi mình hừ, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy chứng chứng con ngươi mỉm cười nói tránh, một luồng vàng bạc màu đen khí thể, liền tự kỳ thể nội phun trào mà ra, oanh cái kia ám hắc khí thể vừa ra. Liền ngay cả vùng trời này đều là âm tối lại, cuồng phong nổi lên bốn phía, liền đại địa đều là một trận rung động. Quả thực dường như tận thế lâm thế giống như vậy, uy thế tương đương dọa người. Cách chương.